Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, đệ 1291 chương tưởng tử lương tình tố. 5. Sao sao sao sao, từng ông ngoại, Dương Tử Mi gõ cửa tiến vào Tằng Chấn Long phòng, Tằng Chấn Long nằm ở trên giường, tay che lại lòng dạ. Giả bộ một bộ thống khổ ân ân ép bộ dáng, ở than nhẹ, hắn cũng không phải một cái cao minh diễn viên, này trình diện đến có điểm sứt sẹo. Từ hắn ngâm gọi trong tiếng, Dương Tử Mi nghe ra hắn thanh nói dòng khí phế phủ đều là bình thường vận chuyển. Cư nhiên ở trang bệnh lừa chính mình lại đây, Dương Tử Mi không khỏi nhíu nhíu mày, vừa bực mình vừa buồn cười. Này từng ông ngoại đều đã 80 hơn tuổi, cư nhiên còn chọn dùng này nhất chiêu. Từng ông ngoại, ngươi cảm giác thế nào? Nàng trang cái gì cũng không biết. Đi rồi tiến lên, ngồi ở hắn trước giường hỏi. Nữu nữu, vừa rồi lòng ta quặn đau đến lợi hại. Hiện tại không như thế nào đau, từng ông ngoại cũng ân vị lên. Nhưng vẫn như cũ giả bộ tương đối suy yếu bộ dáng. Ngươi như thế nào nhanh như vậy đi vào nơi này? Không phải ở bằng hữu ra sao? Ân, xe bay lại đây. Dương Tử Mi trả lời nói. Trong lòng lại ở phiên hắn vài cái xem thường. Vừa rồi, nàng sợ hãi hắn tim đau thắt ra trục trặc. Đều là dùng nhanh nhất tốc độ chạy như bay lại đây. Nữu nữu, ngươi có phải hay không liền ở tại phụ cận, bởi vậy mới đến nhanh như vậy. Tằng Chấn Long tiếp tục cáo già xảo quyệt truy vấn. Ân, không tính xa, có phải hay không ở một phố bên kia. Tằng Chấn Long trực tiếp đem địa chỉ nói ra. Dương Tử Mi nhận thấy được manh mối. Hắn như vậy hỏi vài lần chính mình đang ở nơi nào. Chẳng lẽ hắn nhận thấy được chính mình ở nơi nào? Lại có lẽ có cái gì tiếng gió truyền tới lỗ tai hắn? Rốt cuộc kia tưởng Vũ Phàm biết hiện tại cái này tình huống. Khó bảo toàn hắn không lớn miệng nói cho người khác. Nhưng là, tưởng Vũ Phàm không biết chính mình là ai nha? Thật là kỳ quái, đang nghĩ ngợi tới. Tằng Chấn Long trong nhà cố định điện thoại vang lên. Dương Tử Mi cũng liền duỗi tay giúp hắn tiếp lên. Nàng còn không có ra tiếng. Bên trong liền truyền đến nhị biểu mợ bùm bùm nói chuyện thanh âm. Ra ra nha, ngươi vừa rồi như thế nào liền treo ta điện thoại. Ta thật sự thấy nữ nữ từ tưởng trạch ra tới. Chỉ là lóe đến quá nhanh. Ta vô pháp chụp được ảnh chụp làm chứng theo, nghe thế một phen lời nói. Dương Tử Mi lập tức cảm giác máu đều lạnh rớt. Nguyên lai, bọn họ thật sự đã sớm hoài nghi chính mình là ở tại tường trạch. Diệp Văn Hinh thậm chí tới cửa đi ẩn núp muốn chụp ảnh. Mà từng ông ngoại tắc trang bệnh lừa chính mình ra cửa khẩu. Làm cho Diệp Văn Hinh thấy rõ ràng. Nàng lạnh mặt, đem điện thoại trực tiếp treo. Ta đi rồi, Dương Tử Mi ngữ khí lãnh đạm mà đối Tằng Chấn Long nói. Về sau không cần lại trang bị bệnh. Lang tới chuyện xưa, ngươi sẽ không hiểu. Vạn nhất lần sau thật là bị bệnh, ta không tin, cũng cứ như vậy, nói xong. Nàng mặc kệ Tằng Chấn Long ở phía sau kêu to, sải bước đi ra phòng. Nghênh diện gặp đại biểu mợ Trình Hiểu Tĩnh. Nữu nữu, ngươi tới rồi. Bởi vì Dương Tử Mi cứu nàng lão công, lại khả năng sẽ gả vào tưởng gia, kia giá trị con người thực không giống nhau. Bởi vậy nàng đối nàng thái độ cũng liền rất không giống nhau. Ân, Dương Tử Mi cực kỳ lãnh đạm ứng xem một chút, không bao giờ phản ứng nàng, bước nhanh rời đi. Nữu nữu sao lại thế này, như vậy không lễ phép, thật là cho nàng ba phần nhan sắc liền thượng đỏ thẫm. Này không phải còn không có gả vào tưởng ra sao, liền bày ra một bộ cao cao tại thượng, khinh thường người bộ dáng. Chờ đến thật gả cho, kia cái mũi chẳng phải là hướng lên trời, còn sẽ đem chúng ta Tằng ra người xem ở trong mắt mặt sao? Trình Hiểu Tịch bất mãn mà nói thầm. Đi vào Tằng Chấn Long phòng, thấy hắn chính che lại lòng dạ, mặt bộ ở thống khổ mà khoanh ở cùng nhau. Sao sao sao sao, hết chương.